Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chương 114, Huyền Từ chết. Tiêu Viễn Sơn cha con thần phục. 2. Vô luận từ quốc gia đại sự vẫn là tiểu tiết mà nói. Huyền Từ phương trưởng cũng không có sống tiếp lý do. Ở nguyên tác ở giữa, hắn chính là lựa chọn cuối cùng tự sát dĩ tả thiên hạ kết cục. Vì vậy chứng kiến hắn như vậy tuyển trạch, Phương Thành tương đương sợi không ngạc nhiên chút nào. Hắn cũng không còn dự định ngăn cản, bởi vì này với hắn mà nói là tốt nhất kết quả. Không phải là hắn chủ động bức bách Huyền Từ phương trưởng đi tìm chết, lại có thể thu phục Tiêu Viễn Sơn cha con, chẳng phải là đều vui vẻ. Vì vậy hắn thầm chấp nhận Huyền Từ phương trượng cách làm. Ngược lại là Thiếu Lâm chúng tăng dồn dập kêu lên sợ hãi. Huyền Từ sư huynh, phương trượng không thể. Tảo Địa Tăng ở một bên không có lên tiếng, bởi vì hắn thấy rõ Huyền Từ ý tứ, biết hắn đã sinh lòng tử trí. Kết cục này đối với Huyền Từ mà nói có thể so với sống tốt hơn. Vì vậy hắn cũng không có ngăn cản. Trên thực tế, dù cho hôm nay Tảo Địa Tăng thắng được Phương Thành, Huyền Từ phương trưởng cũng sẽ vừa chết dĩ tả thiên hạ. Thiếu Lâm phương trưởng có con tư sinh loại chuyện như vậy mang đến trầm trọng áp lực không phải người bình thường có khả năng thể hội. Huyền Từ phương trưởng hướng phía Thiếu Lâm tự đám người khẽ khoát tay, tiếp lấy đối với Tiêu Viễn Sơn nói rằng: Tiêu thí chủ, 30 năm trước Nhạn Môn quan đánh một trận là Huyền Từ không có kiểm tra đối chiếu sự thật tin tức, đưa ngươi coi là xâm lấn Bắc Tống gian tặc, là ta chi tội sai, tạo thành lệnh khiến thê bỏ mình, hôm nay ta lấy mạng đổi mạng, hy vọng ngươi có thể bỏ xuống trong lòng chấp niệm. Tiêu Viễn Sơn trong mắt phiếm hồng, nhìn giết vợ cừu nhân gần trong gang tấc, hận không thể lập tức đem ngã ở dưới trường. Cẩu tặc, ngươi rốt cục thừa nhận, để mạng lại. Huyền Từ phương trưởng cúi người hành lễ, tiếp lấy nói rằng: Thí chủ chờ, thay ta khẩn cầu minh chủ một chuyện cuối cùng, liền tới ngươi dưới trường lấy chết. Nói hắn lạc hướng Phương Thành: Môn chủ, Huyền Từ cầu ngài một việc. Mời xem ở Huyền Từ chủ động thừa nhận Nhạn Môn quan tội ác phân thượng, đối xử tử tế hư trúc, hắn là cái hài tử đáng thương, tâm địa thiện lương, tuyệt sẽ không đối với môn chủ có nhị tâm. Nói hắn mặt mang ước ao mà nhìn Phương Thành. Huyền Từ lúc này duy nhất tâm nguyện chính là hư trúc có thể ở trên đời này sống thật tốt xuống. Phía dưới, phương trượng thân phận con tư sanh tuôn ra tới. Hư trúc sau này tất nhiên sẽ chịu đến thế nhân càng nhiều hơn phiến diện. Mà trước mắt Phương Thành chính là lớn nhất bắp đùi. Phương Thành cũng nghe rõ ý tứ của hắn. Huyền Từ phương trượng chủ động lãm hạ năm đó Nhạn Môn quan hành vi phạm tội, không có đem Mộ Dung Bác khai ra, dùng cái này làm lợi thế tới thỉnh cầu Phương Thành đối xử tử tế hư trúc. Hoặc có lẽ là cho hư trúc đãi ngộ tốt hơn. Phương Thành khẽ gật đầu nói rằng: Về sau hư trúc biết từ Tảo Địa Tăng tự mình giáo dục, ngươi đừng lo, điểm nho nhỏ này yêu cầu bằng lòng cũng không sao, dù sao xem như là miễn đi Mộ Dung Bác cùng Tiêu Viễn Sơn hai người tranh chấp, cho Phương Thành tiết kiệm phiền phức. Hư trúc người này quả thực không tồn tại phản bội có khả năng. Lại nói, các loại chờ hư trúc thành tài, Phương Thành sớm đã không biết tu luyện tới cảnh giới gì. Hoàn toàn chính xác không cần lo lắng. Tảo Địa Tăng đã ở xa xa đánh cái Phật hiệu, A-di-đà Phật, ý bảo chính mình đáp ứng. Nghe hai người hứa hẹn, Huyền Từ phương trượng rốt cục yên lòng. Hướng phía trong đám người mờ mịt luống cuống hư trúc nhìn một lần cuối cùng, cười ha ha một tiếng, xoay đầu lại trước mặt đi hướng Tiêu Viễn Sơn. Tiêu thí chủ, Huyền Từ tội ác tày trời, hy vọng có thể lấy vừa chết miễn đi thí chủ chấp niệm trong lòng. Hắn màu đậm thản nhiên, ngẩng đầu hướng phía Tiêu Viễn Sơn đi tới. Phương Trượng sư huynh, Huyền Từ sư huynh, Phương Trượng, cẩu tạc, để mạng lại. Ở Thiếu Lâm nhà sư gào thét cùng với Tiêu Viễn Sơn nộ xích ở giữa. Một cái hung mãnh trực quyền hung hăng đánh vào Huyền Từ bộ ngực. Huyền Từ thật cao quảng, bị Thiếu Lâm chúng tăng tiếp được, đã sắp không có khí tức. Trong miệng hắn hiện lên tiên huyết, trong mắt nhưng không có bất cứ tiếc nuối nào màu sắc. Ngón tay khẽ nâng đốt hư trúc phương hướng, rốt cục cởi ra cuối cùng một tia thần thái. Một đời Thiếu Lâm Phương Trượng, từ đó vẫn lạc, A-di-đà Phật, vô số nhà sư nói nhỏ Phật hiệu. Ha ha ha, Hạnh Nhi, ta rốt cục báo thù cho ngươi. Ha ha ha, xa xa, truyền đến Tiêu Viễn Sơn điên cuồng cười to. Bên ngoài giống như điên cuồng, đại thù được báo tới vui sướng cảm giác quả thực muốn đem cả người hắn bao phủ. Một bên Tiêu Phong nhìn điên cuồng phụ thân cùng với xa xa vì Huyền Từ Phương Trượng khóc khẽ Thiếu Lâm chúng tăng, không khỏi trầm mặc không nói. Cừu hận, thật là một loại đáng sợ đồ đạc. Bất quá cũng may, rốt cục phải đi. Ước chừng qua nửa ngày, Tiêu Viễn Sơn mới khôi phục bình thường. 30 năm qua chấp niệm vừa tan tẫn, cả người hắn tinh khí thần đều trở nên không bình thường. Nguyên bản hung ác nham hiểm khí tức đều tiêu tán không ít. Khôi phục lúc đầu một ít long hành hổ bộ khí thế. Hắn mang theo Tiêu Phong đi nhanh nhảy quỳ một chân Phương Thành trước mặt. Thuộc hạ Tiêu Viễn Sơn, Tiêu Phong bái kiến chủ thượng. Hắn cũng coi là một cẩn thận tỉ mỉ người. Nghe Mộ Dung Bác đám người không phải xưng hô môn chủ mà xưng hô chủ thượng. Vì vậy cũng theo xưng hô Phương Thành vì chủ thượng, để bày tỏ lòng trung thành của mình. Hắn thấy, Phương Thành thay mình báo thù, đáng giá chính mình trung tâm. Phương Thành cười ha ha một tiếng, trong lòng cũng tràn đầy vui sướng. Yên lặng thay Huyền Từ Phương Trượng điểm cái lai. Lấy Huyền Từ vừa chết đổi lấy hai cái tiềm lực vô cùng đại tông sư quy tâm. Cái này buôn bán thấy thế nào làm sao có lời. Không, một tay lấy Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Phong hai người nâng dậy. Được nhị vị tương trợ, tứ huyền môn như hổ thêm cánh. Hai người ngươi về sau liền vì tứ huyền môn hộ pháp a. Thuộc hạ đa tạ chủ thượng ban ân. Nhàn thoại về sau lại tự đem cuối cùng này cục diện rồi dám giải quyết rồi lại nói. Phương Thành đưa mắt nhìn sang chàng thượng cuối cùng một lớp người. Đó chính là bị dao động qua đây đánh Thiếu Lâm rất nhiều võ lâm nhân sĩ. Thấy Phương Thành rốt cục đưa mắt nhìn sang chính mình, đám người rối loạn tưng bừng. Không người nào dám nhìn thẳng Phương Thành ánh mắt, bởi vì ánh mắt kia thực sự quá sắc bén. Qua một lúc lâu, rốt cục có người chọi cứng lấy áp lực đi ra. Chính là Định Giao Mổ Tia La Đê thuộc về Thương Hải. Hắn cắn răng nói rằng, không biết là tứ huyền môn môn chủ trước mặt, tại hạ có mắt không biết Thái Sơn, mong rằng môn chủ chớ trách. Chuyện chỗ này, chân tướng đã rõ ràng, Nhạn Môn quan việc nếu biết, cũng xin minh chủ để cho thủ hạ thả chúng ta xuống núi. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm dưới chân, cũng không dám nhìn thẳng Phương Thành. Thật sự là Phương Thành lực áp tiên thiên cao thủ, thu phục Thiếu Lâm lại thu phục Tiêu Viễn Sơn cha con, cái này mỗi một cái động tác đều tràn đầy 10 phần uy thế. Đường đường tông sư ở phương diện trước mặt cũng như giống như chim cút sợ hãi rụt rè. Phương Thành cũng không trả lời, ánh mắt nhìn quét toàn trường, quét cái nào một chỗ, cái kia một nơi người liền cúi đầu xem chân, căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt. Sau đó hắn lạnh lùng ngôn ngữ liền vang vọng toàn trường. Hôm nay, cho hai người các ngươi tuyển trạch, thần phục hoặc là đi tìm chết bói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN